hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, tù binh Akainu. Tút tút tút, tút tút tút, hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Tại cái này hải quân bản bộ, tại lần này lúc đã tràn đầy chiến đấu khói lửa địa phương. Chiến đấu tiếng oanh minh có thể nói là bên tai không dứt. Lúc này duy nhất có thể đứng ở nơi đó cũng chỉ có Rikudo một người. Ngay lúc này Rikudo trong ngực điện thoại trùng vang lên. Móc ra trong ngực điện thoại từ Rikudo chỉ nghe được một câu nói như vậy, cái kia chính là hải quân. Bản bộ đại tướng Akainu. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu sao? Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Hắn quay đầu nhìn về phía lúc này đang cùng Rinnegan Rikudo một trận chiến hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Hắn lúc này trở thành Gorose vật hy sinh, mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này đích thật là cùng hắn thoát không được quan hệ. Đã như vậy ngươi liền trở thành ta Rinnegan Rikudo đi. Rikudo cúp điện thoại trong tay, trùng sau đó từng bước hướng về Akainu đi đi qua. Lúc này khí thế của hắn có thể nói là biến đến vô cùng cường đại. Cường đại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng. Rikudo trung tướng rốt cục muốn xuất thủ sao? Hắn xuất thủ mục tiêu chẳng lẽ là Akainu đại tướng? Theo Rikudo nhấc chân lên hướng về Akainu đi đi qua. Tất cả thấy cảnh này trong lòng người có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rikudo trung tướng mục tiêu chẳng lẽ liền là Akainu đại tướng sao? Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Rikudo nâng lên tay phải của mình. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát. Siêu siêu siêu, Rikudo ngươi cái này đáng chết, tiểu quỷ ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thân thể của mình đã mất đi khống chế. Sau đó nhanh chóng hướng về Rikudo nhẹ nhàng đi qua. Nhìn đến đây Akainu đại tướng trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Gurren Inu, tức giận thiết quyền cao cao nâng lên. Akainu nhanh chóng vung vẩy hạ mình thiết quyền. Vô số nham tương trong nháy mắt bộc phát ra. Kim cương phong tỏa. Ngay lúc này một đạo cự đại xích sắt từ Rikudo bi sau lưng bộc phát ra. Phốp phốp phốp, xích sắt trong nháy mắt quán xuyên Akainu đại tướng thân thể. Đụng, Akainu đại tướng thân ảnh trùng điệp từ trên bầu trời rơi đập đến cái này dưới mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm nhận được mình trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt bị trấn áp. Mình cũng là đã mất đi hành động năng lực. Nhìn xem xuyên qua thân thể mình xích sát, Akainu trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận. Hắn không biết mình nên như thế nào hình dung loại chuyện này. Loại này trong nháy mắt trấn áp một người trái ác quỷ năng lực. Hơn nữa đối với hắn thân thể lực lượng trấn áp, cái này kim sắc xích sát đến cùng lại là cái gì năng lực? Kim cương phong tỏa có được phong ấn một người tất cả năng lực lực lượng. Trừ phi thực lực của ngươi có thể siêu việt ta, nếu không ngươi đem không cách nào tránh thoát phong ấn của nó, nương tựa theo ta lúc này lực lượng liền xem như tứ hoàng ta cũng có thể phong ấn. Ngay tại Akainu, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng nghi ngờ thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây chính là Rikudo. Rikudo từng bước đi tới Akainu đại tướng trước mặt. Hắn cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cái này như là chó nhà có tang nam nhân. Ngươi biết không, ngươi lúc này cũng chỉ bất quá trở thành Gorose dê thế tội. Vì lắng lại chúng ta Manki gia tộc dê thế tội, mà lại theo ta được biết chuyện này chân chính. Chỉ thị đích thật là ngươi, cho nên nói ngươi cũng không tính là cái gì dê thế tội. Chẳng qua là Gorose vì trấn an chúng ta Manki gia tộc một cái thẻ đánh bạc. Rikudo lắc đầu, hắn một mặt khinh thường nhìn xem Akainu đại tướng lắc đầu. Ngươi vừa vặn là cú điện thoại kia ai gọi cho ngươi? Akainu ngẩng đầu lên, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy hung ác sát ý. Hắn muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả. Đệ đệ của ta Monkey D. Law đương nhiệm CP tổ chức tối cao trưởng quan. Người biết vì cái gì qua lâu như vậy chính phủ thế giới viện quân đều không có đuổi tới sao? Bởi vì hắn tại thánh địa Mariezoa đem tất cả viện quân toàn bộ ngăn lại. Gorose từ bỏ ngươi, ngươi trở thành tùy tiện chúng ta Monkey gia tộc lửa giận thẻ đánh bạc. Nhìn trước mắt cái này như là chó nhà có tang nam nhân. Đường đường hải quân bản bộ đại tướng Akainu, Rikudo thì là một mặt mỉm cười lắc đầu. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy để Akainu cảm thấy tuyệt vọng lời nói. Cái này sao có thể? Cái này là chuyện không thể nào. Vì sao lại dạng này? Akainu, sao? Lời nói tràn đầy không thể tin. Hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này sẽ thật phát sinh khăn. Mình đối hải quân bản bộ trung thành tuyệt đối. Hải quân bản bộ vì sao lại đem hắn vứt bỏ? Chính phủ thế giới vì cái gì đem hắn vứt bỏ? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Vì cái gì? Akainu trong nội tâm có thể nói là tràn đầy tuyệt vọng. Một loại bị người vứt bỏ tuyệt vọng. Người cái gọi là trung tâm tại chính phủ thế giới trước mắt chẳng qua là một cái không có ý nghĩa. Rác rưởi. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Nhẹ nhàng chuyển động cái kia kim sắc xích sắt. Xích sắt trong nháy mắt đem Akainu đại tướng thân thể hoàn toàn trói lại. Đường đường hải quân đại tướng cứ như vậy trở thành một tù binh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.